Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, toàn diện khai chiến. Tại làm rõ đối diện Nham Ẩn cùng Vân Ẩn liên hợp bộ đội thực lực chân thật cùng đỉnh cấp cường giả. Về sau, Orochimaru quyết định trước tạm thời rút lui, tránh né mũi nhọn, chờ đợi Konoha viện quân đến, lại cùng cái này hai đại nhẫn thôn đối chọi. Nhưng đáng tiếc, tại Orochimaru biết rõ ràng địch nhân tình huống lúc, đối diện Nham Ẩn cùng Vân Ẩn cũng rốt cục chính thức kết thúc chỉnh hợp giai đoạn. Mặc dù không thể nói hai đại nhẫn thôn đã thân mật vô gian, nhưng tối thiểu nhất riêng phần mình ninja đã tiếp nhận sự tồn tại của đối phương. Về phần phía trên chiến trường này, hẳn là nghe đệ tam Tsuchikage Onoki vẫn là đệ tam Raikik A. Ngay từ đầu đây đúng là một kiện chuyện khó giải quyết. Dù sao hai người đều là thôn thủ lĩnh, nhưng trên chiến trường chỉ có thể có một vị thống soái, chỉ có thể có một thanh âm. Vô luận là Tsuchikage vẫn là Raikik trong lòng đều có thuộc về mình kiêu ngạo. Chiến trường thống soái cái gì đương nhiên tương đương, nhưng một vị khác chưa hẳn chịu đáp ứng. Cũng chủ yếu là vấn đề này. Hai đại nhẫn thôn mặc dù kết minh, nhưng cũng là bởi vì chậm chạp không có quyết định thống soái là vị nào. Cái này mới cho Orochimaru thời gian, để hắn đại khái biết rõ hai thôn thực lực. Nham Ẩn làm ngay từ đầu liền cùng Konoha khai chiến nhẫn thôn, bản thân liền chiếm cứ lấy ưu thế. Vân Ẩn mặc dù là minh hữu, nhưng chỉ là Onoki lôi kéo tới cùng một chỗ đối phó Konoha, trên thực tế liền là giúp đỡ. Cho nên trải qua so đo xuống tới, Onoki trở thành Nham Ẩn cùng Vân Ẩn hai phe liên hợp nhân mã thống soái. Về phần Raikik thì trở thành phó thống soái. Dù sao hắn không làm phó thống soái, cũng không ai dám khi, không có can đảm dám đảm đương cái này phó thống soái. Tập hợp nhân mã, toàn lực tiến đánh Konoha doanh địa trong soái trướng. Onoki ngồi tại thủ tọa, người mặc dù gầy yếu thấp bé, thân cao thậm chí còn không có có đằng sau hắn dựa vào cái ghế cao, nhưng phát ra khí thế, nhưng thật giống như sóng lớn cuốn sạch lấy toàn bộ soái trướng. Trong soái trướng có 20 vị ninja, trong đó Nham Ẩn cùng Vân Ẩn các 10 người, cộng thêm Raikik, cũng chính là 22 vị ninja. Vâng, 20 vị ninja cùng nhau nói ra, chỉ có đệ tam Raikik trầm mặc không nói, hai tay ôm ngực, trong mắt tỏa ra trận trận lôi quang. Tại Onoki mệnh lệnh dưới, Nham Ẩn cùng Vân Ẩn hai thôn nhân ngựa, cái này đắm chìm mấy ngày cỗ máy chiến tranh, cấp tốc hiệu suất cao có thứ tự vận chuyển lại. Hắn rốt cục hướng Konoha lộ ra so trước đó càng thêm sắc bén nanh vuốt. Nham Ẩn cùng Vân Ẩn động tĩnh bên này, ngày đầu tiên bị điều tra ninja truyền về tới Konoha. Orochimaru đại nhân, Nham Ẩn cùng Vân Ẩn ninja động, bọn hắn đang tại hướng chúng ta bên này nhanh chóng đẩy tương đương tiến, một vị Konoha ninja lo lắng nói ra. Nghe vậy, trong soái trướng chỗ có người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Liền xem như tỉnh táo đến cực điểm Orochimaru, giờ phút này sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Dù sao hắn chuẩn bị hôm nay liền rút lui Kusanokuni, không nghĩ tới đối diện Nham Ẩn cùng Vân Ẩn tốt muốn biết kế hoạch của hắn. Tại hắn vừa quyết định rút lui kế hoạch không bao lâu, liền công đi qua, truyền lệnh xuống, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Orochimaru nặng nề nói, địch nhân đã đánh tới, rút lui hiển nhiên là không được, vậy chỉ có thể cùng địch nhân một trận chiến. May mắn, tại Orochimaru tìm hiểu Nham Ẩn cùng Vân Ẩn tình báo thời điểm, vì để tránh cho đối phương đột nhiên công kích, cho nên trước kia tại doanh trước mặt bố trí xong phòng ngự. Những này phòng ngự có thể hơi đưa đến chậm lại Nham Ẩn cùng Vân Ẩn thế công tác dụng. Tại hạ đạt mệnh lệnh này về sau, Orochimaru theo trong soái trướng ninja đi ra ngoài, Nham ẩn cùng Vân ẩn đã toàn diện công đánh tới. Đây cũng là biểu thị Onoki cùng Raikik lúc nào cũng có thể tham dự vào. Có lẽ bọn hắn ngay từ đầu liền sẽ tham dự vào. Kage cấp cường giả trên chiến trường lực phá hoại lớn bao nhiêu? Cái này hoàn toàn không cần nhiều lời. Phổ thông ninja tại Kage cấp cường giả trước mặt căn bản không có chút nào sức chống cự. Liền xem như Jonin cũng không qua được mấy chiêu. Cho nên ngăn chặn Kage cấp cường giả biện pháp tốt nhất đương nhiên dùng Kage cấp cường giả đối phó. Binh đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương, Onoki giao cho ta. Orochimaru nhìn trước mặt mấy người một chút. Lập tức đem ánh mắt đặt ở Tsunade trên thân. Hắn đối phó Onoki, như vậy Raikik à ai tới đối phó? Jiraiya, Shiroi, Kiba trọng thương chưa lành. Raikik giao cho ta tốt. Vừa vặn cùng hắn tỉ thí một chút ai khí lực càng lớn. Tsunade ngón tay nắm tay. Đốt ngón tay phát ra cạc cạc âm thanh. Không khí cũng trong nháy mắt bị bóp nát. Mỹ lệ trên kiều nhan mang theo tràn đầy bạo lực. Như là nữ bạo long. Tsunade, Raikik vẫn là giao cho ta đối phó a. Jiraiya đứng dậy. Hắn cũng không phải là đồng ý để Tsunade đi đối phó Raikik. Làm sao? Ngươi xem thường ta. Tsunade tú mi. Trừng mắt Jiraiya. Cơ hồ phản xạ có điều kiện. Jiraiya theo bản năng rụt cổ một cái. Raikik không giao cho ta đối phó. Chẳng lẽ còn để ngươi cùng Shiroi Kiba hai cái thương binh đi đối phó. Các ngươi hai cái thương. Thế. Tại trong tay đối phương căn bản đi không được mấy chiêu, làm hai người y sĩ trưởng. Tsunade so với bọn hắn còn hiểu hơn cái này thương thế của hai người. Không nên nhìn hiện tại hai người này nhìn xem cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng thương thế còn lâu mới có được chữa trị. Hiện tại cái này thực lực của hai người đoán chừng cũng liền tại tinh anh ninja trên dưới bồi hồi. Với lại vừa động thủ. Thực lực này còn lại không ngừng hạ xuống. Thương thế cũng sẽ cùng theo nghiêm trọng. Trên chiến trường, Nham ẩn cùng Vân ẩn tổng cộng 8.000 ninja. Chính đằng đằng sát khí thẳng hướng Konoha doanh địa. Đại địa bên trên bụi mù bắt đầu tràn ngập. 8.000 ninja tập trung lại khí thế. Thật giống như chẳng khác nào biển gầm hướng phía Konoha ninja mà đến. Phía trước. Konoha các ninja đứng tại sớm làm tốt phòng ngự trận địa bên trên. Nhìn phía xa cái kia cuồn cuộn mà đến bụi mù trường long. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn có chút là tham gia qua hai lần giới ninja đại chiến lão nhân. Cũng có chút là vừa vặn tham gia ba trận chiến ninja. 5 cây em, 3 cây số, 1 cây số. Nham ẩn cùng Vân ẩn liên hợp bộ đội càng ngày càng gần. Các loại thấy rõ bọn hắn đại khái số lượng về sau. Không ít Konoha ninja trên mặt đều lộ ra mấy tơ vẻ tuyệt vọng. Nhân số mặc dù không thể quyết định một trận chiến trận hướng đi. Nhưng nhân số nhiều thường thường có thể càng nhiều đến thắng lợi nữ thần mỉm cười. Tất cả mọi người Konoha ninja đều biết. Đây là một trận chiến đấu gian khổ. Nói không chừng cũng là cuối cùng một trận. Muốn phải sống sót. Vậy thì trước hết đem sinh mệnh không để ý. Thổ độn ninja chuẩn bị. Một vị Konoha ninja đứng tại dùng một cái thổ độn nhẫn thuật chế tác lên. Trên đài đất. Trên cao nhìn xuống nhìn xem phía trước sắp đến chiến trường Nham ẩn cùng Vân ẩn. Thổ độn. Địa thứ. Theo hắn vừa dứt lời. Phía trước mấy trăm vị sẽ sử dụng thổ độn nhẫn thuật Konoha ninja. Tập thể sử dụng địa thứ. Địa thứ tuy nếu là C cấp nhẫn thuật, uy lực không thể nói rất lớn. Nhưng nhẫn nếu như là mấy trăm vị ninja cùng một chỗ sử dụng. Cái này hiệu quả vẫn là vô cùng hùng vĩ. Chỉ thấy Nham ẩn cùng Vân ẩn liên hợp bộ đội tiến lên mặt đường bên trên. Địa thứ thật giống như mọc lên như nấm bình thường. Phá đất mà lên. Một mảnh tiếp lấy một mảnh. Liên hợp bộ đội phía trước nhất ninja. Có không ít trực tiếp trúng chiêu. Một chút thực lực yếu kém ninja. Thậm chí trực tiếp bị địa thứ đâm xuyên qua thân thể. không có đâm xuyên thân thể cũng bởi vì địa thứ đã mất đi cân bằng. Sau đó không có ổn định thân thể, một giây sau bị càng nhiều địa thứ đâm xuyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.